Chương 1162, Thiên Lâm Bí Mật. Trần Mạch bên này tại Phong Thần Tông chỗ đó nhìn lấy cái này đã tại làm xong biên giới thành trì đâu. Bên người theo mấy cái xinh đẹp muội tử thật sự là hạnh phúc nha. Trần Mạch công tử giúp xong sao? Nhiệm Thanh Thu đưa cho Trần Mạch một khối dưa hấu hỏi. Ừm, tạm thời giúp xong, đến tiếp sau mà nói lại nhìn đi. Trần Mạch gật gật đầu nói cái kia Trần Mạch công tử có thế cùng chúng ta chơi sao? Đường Phán Phán mong đợi hỏi. Có thể a, Trần Mạch gật gật đầu. Diệp Thanh Thanh mắt to cũng là sáng lên. Vậy chúng ta đi chỗ nào đâu? Quý Linh Lạc cũng là rất mong đợi. Không biết, các ngươi định đi. Lúc này, Tiêu Như Hàm cờ bím tóc đi tới. Uy, Tiểu Mạch Mạch, Phong Thần bên Hoa Y Tông có người tìm. Người nào không biết, một nam, rất đẹp trai, rất có vị đạo. Tiêu Như Hàm cười hì hì nói Trần Mạch, ta đi nhìn một chút. Trần Mạch sau đó đi tới không hiểu cảm thấy Trần Mạch công tử có thể muốn không có thời gian. Đường Phán Phán vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Trần Tân Nguyệt cười vướt vướt mái tóc của nàng, hỏi, ngươi cùng Trần Mạch công tử còn không có ba ba qua sao? A, Đường Phán Phán khuôn mặt nhỏ tranh thủ thời gian đỏ lên. Ai nguyện ý cho hắn ba ba à, hắn như vậy ngốc một nam, bị hắn tức giận đều có thể tức chết. Trần Mạch đi tới Phong Thần Tông dưới, thấy được một người đàn ông tuổi trung niên đứng nghiêm ở nơi đó. Trần Mạch cau mày. Có người đâu, ngươi nhìn một chút liền biết hắn đến cùng giản không đơn giản, coi như hai cái đồng dạng xinh đẹp nữ hài tử, tỉ như Tử Khuynh Thành cùng Lâm Khả Hân đứng chung một chỗ, ai cũng biết Tử Khuynh Thành nữ nhân này nhất định không đơn giản. Hiện tại trước mặt nam tử trung niên này cho Trần Mạch một loại cảm giác gáp bách, tuy nhiên hắn tại mỉm cười nhìn chính mình, nhưng là trên người hắn loại kia vô hình cảm giác gáp bách là quanh năm suốt tháng tích lũy được. Hắn không đơn giản, 40 tuổi bộ dáng, lại có một loại trong hiện thực cho tới bây giờ không ai có thể cho Trần Mạch loại kia cảm giác. Công tử Mạch không, Trần Mạch, ngươi tốt. Hắn mỉm cười đối với Trần Mạch vươn tay, Trần Mạch vươn tay cùng hắn nắm chặt lại. Ngươi là Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Long Dương. Long Dương nói một câu. Trần Mạch hít một hơi. Cái tên này, chỉ cần là người nước Hoa cần phải đều nghe qua, mặc kệ ngươi là tại trên TV, vẫn là trên điện thoại di động, vẫn là nghe nói, ngươi trung quy đã nghe qua, bởi vì hắn là Hoa Quốc số 1 S hậu lớn lên, là Hoa Quốc đại biểu. Loại nhân vật này vậy nhưng quá kinh khủng a, toàn bộ Hoa Quốc trong trong ngoài ngoài đều là hắn đang xử lý. Mà Long gia, là trăm ngàn năm qua Hoa Quốc đại gia tộc, mặc kệ là tại cổ đại còn là lúc nào đều là như thế, thẳng đến gần thay bọn họ cũng là giải phóng Hoa Quốc trọng yếu lực lượng đế đô tứ đại gia tộc. Long gia không tính một trong số đó, nhưng nhất định là mạnh nhất. Nguyên lai là bài ai, không cần, ngươi có thể gọi ta một tiếng Long Thúc Thúc. Long Dương cười nhìn lấy Trần Mạch. Đây chính là Trần Mạch rất kính trọng người a. Trần Mạch cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, loại nhân vật này sẽ tìm được chính mình. Long Thúc Thúc mời đến. Trần Mạch nói một câu ha ha ha, tốt, ta đã sớm muốn nhìn một chút cái này Phong Thần Tông bên trong diện mạo. Đa tạ Long Dương. Sau đó cùng Trần Mạch đi đến. Trần Mạch, liên quan tới cái trò chơi này, ngươi hẳn phải biết rất nhiều a. Long Dương vừa đi theo Trần Mạch tại Phong Thần Tông bên trong đi tới, một bên đang quan sát cái này xinh đẹp địa phương, nhìn lấy một số xem ra đều nhân vật không đơn giản, sau đó cùng Trần Mạch nói chuyện. Long Thúc Thúc chỉ là phương diện nào? Trần Mạch hỏi. Ha ha ha, phương diện nào trong lòng ngươi hẳn là cũng minh bạch. Long Dương nói ý. Trần Mạch đương nhiên biết, cho nên hắn cũng rất muốn biết chính mình một số nghi hoặc, làm Hoa Quốc người lãnh đạo, hắn hẳn là sẽ biết rất nhiều đi. Ừm, rõ ràng rất nhiều, nhưng là nghi ngờ cũng có rất nhiều. Trần Mạch nói có một số việc theo thời gian trôi qua càng ngày càng nổi lên mặt nước, tin tưởng cũng không ít người cũng đã có phát hiện. Long Dương nói mời ngồi. Trần Mạch cùng hắn ngồi ở một cái trống trải vị trí trên mặt ghế đá. Thanh Thanh. Đến rồi. Diệp Thanh Thanh chạy tới. Giúp đỡ cầm ấm trà. Ừm ân. Sau đó Diệp Thanh Thanh chạy ra. Người cái này Phong Thần Tông xinh đẹp nữ hải tử cũng thật nhiều a. Long Dương cười cười quét một vòng. Nơi xa mấy cái kia xinh đẹp muội muội đang lặng lẽ đánh giá đây. Ừm. Đều là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu. Long Dương cười nói. Ách ha ha ha, không có gì, người có năng lực cũng là lại nhận đám nữ hải tử ưu ái. Long Dương sau đó nhìn cách đó không xa ở nơi đó chạy tới chạy lui, vĩnh viễn là Phong Thần Tông lớn nhất phát triển mấy cái kia nha đầu, các nàng cũng đều rất lợi hại. Trần Mạch gật gật đầu. Long Thúc Thúc, cái trò chơi này đến cùng từ đâu mà đến? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Mạch nói, ta cảm thấy không bình thường, ta trước kia điều tra, nhưng lại phát hiện. Sinh sản giả thuyết giới chỉ công ty căn bản không tồn tại, cũng căn bản tìm không thấy, về sau giả thuyết giới chỉ đã không còn là bán, mà chính là sẽ tại bất luận cái gì người khả năng mua được hàng hóa bên trong phát hiện, trở thành bách tính cùng dân chúng ở giữa giao dịch đồ vật. Đúng vậy, đúng là dạng này. Vì cái gì? Trần Mạch trao mày hỏi. Bởi vì cái này giả thuyết giới chỉ xác thực không phải chúng ta chế tạo. Ừm, Trần Mạch trao mày. Trước kia giả thuyết chiếc nhẫn là, trước kia cũng xác thực chỉ là game online giả lập. Mà bây giờ lại là một cái thế giới khác sáng tạo. Cái này giả thuyết giới chỉ chính là một tinh cầu khác, là Thiên Lam tinh bằng hưu sáng tạo, mà cái thế giới này, Thiên Lâm Đại Lục, cũng là một tinh cầu khác, một cái chân thực tinh cầu. Kỳ thật những thứ này Trần Mạch đều đoán được. Long Dương tiếp tục nói, mượn nhờ giả thuyết giới chỉ làm môi giới, đem Thiên Lam tinh linh hồn của con người đưa đến nơi này, tiến hành một loạt tăng lên. Linh hồn không sai, là linh hồn, mà không phải tinh thần. Nếu không vì cái gì có lúc ngươi tại Thiên Lâm bên trong lấy được lực lượng tăng lên, trong hiện thực ngươi cũng có thể tăng lên đâu nếu như chỉ là tinh thần, nào có đơn giản như vậy, nhưng là linh hồn làm người một bộ phận, linh hồn tăng lên cũng mang ý nghĩa thân thể tăng lên. Trần Mạch cho mày vậy cũng là mang ý nghĩa, linh hồn đến, thủ thương thương tổn sẽ đối với trong hiện thực linh hồn tạo thành ảnh hưởng. Long Dương gật gật đầu, lý luận là như vậy, nhưng là bọn họ có một bộ hệ thống, cũng chính là cái gọi là người chơi hệ thống. Cái này người chơi hệ thống sẽ bảo hộ linh hồn của chúng ta, dù cho người chơi ở trong game tử vong, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, trừ một chu tờ rất đặc thù rất tình huống đặc thù, bất quá là vô cùng ít ỏi. Nhưng vì sao muốn như thế? Đây là những tinh cầu khác cùng Thiên Lam tinh hợp tác. Trần Mạch không hiểu hỏi. Nói là hợp tác cũng là quên đi, dù sao ngươi là đứng ở cái này giàn quân chỗ cao nhất người một trong, có một số việc ngươi là có tư cách biết đến. Sáng tạo giả thuyết giới chỉ tinh cầu là hải tinh. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Chưa nghe nói qua là 2 năm trước mới cùng Thiên Lam tinh thiết lập quan hệ ngoại giao cao cấp sinh vật. Trần Mạch.